Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sai thì có lẽ là nàng đã yêu một người không nên yêu, quý trọng cái gia đình mà không đáng quý trọng, ngốc đến nỗi mất mạng mà vẫn không oán trách gia đình một câu nào, vẫn ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Nguyệt Ninh cảm thấy, Nhạc Linh Nhi mới thực sự thiện lương. À, không phải, là thiện lương đến mức ngu ngốc mới đúng. Thế nhưng nàng cũng không có tư cách để mắng Nhạc Linh Nhi, bởi vì mỗi người một tính cách, một ý nghĩ riêng. Đối với nàng có lẽ chuyện của Nhạc Linh Nhi là ngốc, nhưng trong mắt người khác có khi lại khác. Ân, có thể tất cả chuyện này đều không phải Nhạc Linh Nhi muốn, mà là tác giả kia muốn. Bà ta đem Nhạc Linh Nhi trở thành vật dẫn, sau đó bởi vì lười nghĩ cái kết, vì thế liền cho nàng ta mất mạng. Nhạc Linh Nhi đơn giản chỉ làm theo mà thôi, tựa như một con rối có không linh hồn. Ân, thật thảm, Nguyệt Ninh thở dài, nàng chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này chỉ khiến cho nàng nhức hết cả đầu mà thôi, hoàn toàn không có cái chứng dùng. Nguyệt Ninh ngựa quen đường, nàng cười nhạt mà nói với hệ thống. Tiểu Bạch, em tiếp tục tạo một cái công ty, chúng ta tiếp tục chơi cùng bọn họ. Tạo một cái công ty đen đi, công ty này sẽ mua bán ảnh nút. Nhớ rõ, phải làm thật chi tiết, thật rõ ràng. Hệ thống lắc lắc đuôi. Được, ngài đợi một lát. Hệ thống mù quáng ngu ngốc tỏ vẻ, nó đã quá quen với việc ký chủ làm chuyện xấu. Tiểu Bạch cảm thấy ký chủ thật sự rất tốt bụng, rất thông minh. Ngoài ra thì, những ai bị ký chủ hố cho vài ván thì đó là lỗi của họ. Sau hôm đó, Nguyệt Ninh thường xuyên xem xét tình hình của Nhạc Giao Giao, không rời một khắc. Sau cái hôm Nhạc Giao Giao đi làm thêm ấy, nàng ta lập tức trở về ký túc xá, tiếp đó liền gào khóc thật lâu. Nàng không lấy được một đồng nào từ bữa tiệc kia, ngược lại còn đắc tội với đám lão già ghê tởm kia, đồng thời mất luôn tình bạn hữu nghị với cô gái đã xin cho nàng vào bữa tiệc kia. Nhạc Giao Giao không hề quan tâm đến những việc vô nghĩa, nàng cảm thấy cô gái kia là một loại kỹ nữ rẻ tiền. Bởi vì nàng ta cùng đám nam nhân ghê tởm kia lăn lộn, vì thế thân thể cô ta có thể đã dơ bẩn từ lâu. Nhạc Giao Giao nghĩ tới việc mình từng bắt tay, từng ôm cô ta thì liền cảm thấy ghê tởm, buồn nôn cực điểm. Nhạc Giao Giao cúi xuống, nàng liên tục nôn mửa, nôn được một lúc, Nhạc Giao Giao lại nhớ đến số tiền 20 vạn kia. Thời hạn trả tiền đã sắp đến, nhưng trong tay nàng ta chỉ có 3 vạn 5. Nhạc Giao Giao vô cùng hoảng loạn, nàng không biết làm sao để kiếm đủ số tiền kia. Cuối cùng thì ngày hẹn đã sắp đến, Nhạc Giao Giao sợ hãi đến mức sắp khóc. Bên này, Nguyệt Ninh vẫn đang rất thản nhiên, nàng vừa nằm vừa nói với hệ thống. Tiểu Bạch, vẫn làm như trước đi, tạo một cái quảng cáo về công ty sau đó cho hiển thị vào điện thoại của Nhạc Giao Giao. Tiểu Bạch ân ân vài tiếng, sau đó liền làm theo những gì nàng yêu cầu. Quả nhiên, không lâu sau đó Nhạc Giao Giao liền cắn câu. Nguyệt Ninh cười cười khi nhìn thấy hình ảnh này, nàng cũng không hiểu vì sao nàng ta lại thông minh đến như vậy. Nàng thật sự không tin rằng chỉ với cái IQ kia mà cũng có thể làm nữ chính. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh liền hiểu. À, đúng rồi, chỉ có Tiểu Bạch thỏ ngây thơ thiện lương mới có thể làm siêu lòng vị tổng tài đại nhân nào đó. Mầu tiếp quen thuộc như vậy. Vì sao nàng lại quên a? Còn nữa, hào quang của nữ chính. Cho dù nàng ta làm sai cái gì thì cũng có thể được hóa giải, được tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng ta giết người, phóng hỏa thì đã có tổng tài và các nam phụ đứng ra giải quyết hậu trường. Nàng ta chỉ việc lột bộp rơi nước mắt, ngây thơ thiện lương mà thôi. Cản bản không cần làm cái gì cả. À, nàng ta chỉ cần đưa chân lên cổ bọn họ là được rồi. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, bên kia, Nhạc Giao Giao vô cùng đắn đo vì quyết định sắp tới, vì thế nàng ta liền lên mạng tìm hiểu. Dạo gần đây, nhu cầu sinh lý tăng cao, vì thế liền ra đời cái công ty kỳ quái này. Nhiệm vụ của công ty rất đơn giản, đó là mua ảnh, bán ảnh nút. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ, nàng ta quyết định gọi cho Nguyệt Ninh. Nhạc Giao Giao ấp úng mở miệng, xin chào. Nguyệt Ninh lại tiếp tục đổi một giọng nam, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề. Ngài có nhu cầu sao? Hiện tại công ty của chúng tôi đang thiếu một người, không biết rằng ngài có hứng thú hay không? Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nàng ta mới nói. Tôi muốn tìm hiểu xem có phù hợp hay không? Hiện tại Nhạc Giao Giao cần phải tìm hiểu thật kỹ càng, Nếu cái công ty này lừa đảo thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của nàng. Tuy rằng nàng thực sự rất cần tiền, nhưng nàng vẫn còn lý trí. Cách chương.